vì có nhiều người là lòng tham vô đáy. Được rồi, anh Đông, tôi biết rõ anh muốn nói gì, tôi cũng không có bao nhiêu truy cầu, tôi sẽ chuyển lời của anh cho chị Không, dù sao cũng phải cho cậu ấy đi khảo sát, nếu công ty phát triển thì tôi cũng nở mày nở mặt, có một số việc tôi biết nên làm thế nào, cũng không bôi xấu mặt lão nhân được. Nam Phương, cậu suy nghĩ như vậy là hiếm có, xem ra đầu óc vẫn rất thanh tịnh. Ha ha ha, tất nhiên rồi, lão nhân ở nhà là một cây đại thụ, tôi đứng dưới tán cây thì sẽ không làm chuyện phá hoại, nhưng anh Đông cũng mau phát triển thành cây đại thụ, như vậy tương lai cũng bao phủ cả tôi. Hàn Đông cười ha ha, lữ Nam Phương này nói rất chính xác, thật ra mình không phải ở dưới bóng mát của cây đại thụ là ông nội sao? Ha ha, con người này thật không tệ, không giống với những con cháu nhà giàu khác. Hàn Đông càng ngày càng cảm thấy lữ Nam Phương thật ra cũng rất thông minh, rất hiểu chuyện, cũng biết nặng nhẹ. Nếu đổi lại là người khác có hoàn cảnh như ý, cũng không biết sẽ khoa trương đến thế nào. Hơn nữa, nếu có muốn kiếm tiền, cũng không thật thật thà thà mà cùng mở công ty với người khác. Nói tóm lại, lữ Nam Phương mặc dù nhìn qua có chút bốc đồng, nhưng so với rất nhiều công tử bột lại sáng suốt hơn nhiều, làm việc cũng khá trầm ổn. Người như vậy, Hàn Đông đương nhiên đồng ý cùng kết giao với y. Huống hồ, bố của lữ Nam Phương lại là một đại tướng trong thế lực nhà họ Hàn, tương lai cũng là một trong những trợ lực của Hàn Đông. Uống trà Long Tình thơm ngát, hai người nói chuyện thật sự rất hợp ý, nhưng chủ yếu là Hàn Đông nói, lữ Nam Phương nghe. Trong mắt lữ Nam Phương, kiến thức kinh tế mà Hàn Đông biết được còn nhiều hơn y rất nhiều. So với hắn, bản thân y giống như một tờ giấy trắng, vì vậy trong lòng y lại càng khâm phục Hàn Đông. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là y, chắc chắn sẽ không giống như anh Đông, an tâm tiếp tục làm ở cơ sở. Bởi vì cảm thấy lữ Nam Phương không tồi, lại nói đến việc kinh doanh, cho nên Hàn Đông không kìm nổi mà nói ra một vài quan niệm, phương thức của mình trong lĩnh vực kinh doanh, hy vọng có thể giúp được lữ Nam Phương. Mặc dù bây giờ công ty của y và Nghiêu Chí Không chủ yếu do Nghiêu Chí Không điều khiển, nhưng những việc trong tương lai cũng không nói chắc được. Có thể trong tương lai chỉ có một mình y làm cũng không biết chừng. Ngày một buổi nói chuyện bằng 10 năm đọc sách. Lữ Nam Phương thật lòng nói. Anh Đông nếu mở công ty, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Hàn Đông cười nói. Tất cả những thứ này cũng chỉ là những kiến thức lý luận, hành động cụ thể lại là một chuyện khác. Cho nên, cậu và Chí Không phải va chạm nhiều mới được. Tôi cảm thấy con người Chí Không cũng không tệ, mặc dù thương nhân trục lợi, nhưng bây giờ là thời đại kinh tế thống lĩnh, chạy theo lợi ích tư nhân hóa cũng là điều bình thường. Nắm chắc được bản thân, cùng mở công ty với gã cũng rất tốt, lại có thể bớt lo, sao lại không làm chứ? Lữ Nam Phương đắc ý nói. Ha ha ha, người mà tôi nhìn được cũng không tồi. Sau đó, Lữ Nam Phương gọi mấy cuộc điện thoại, hẹn nhau đến Vương Cung Bạch Kim ăn cơm. Đợi ý cúp máy, Hàn Đông liền hỏi. Vương Cung Bạch Kim là nơi mà cậu nói hưởng thụ đó phải không? Đương nhiên rồi, đợi lát nữa anh Đông sẽ biết, đó mới là tiên cảnh ở trần gian, là sự hưởng thụ ở cấp độ cao nhất. Lữ Nam Phương nói, nụ cười trên mặt rất mơ hồ. Xem ra, phục vụ ở Vương Cung Bạch Kim cũng rất có màu sắc. Hàn Đông cười cười, cùng với việc cải cách mở cửa càng ngày càng sâu rộng, các hình thức kiếm tiền khác nhau cũng lần lượt ra đời. Các loại câu lạc bộ cũng như nấm mọc sau mưa mà xuất hiện tại các thành thị. Những phục vụ mà trong đó cung cấp cũng đủ mọi loại hình, nhưng không thoát khỏi người đẹp được. Cũng không biết vì sao, Hàn Đông cũng dường như không thích mấy việc như thế này lắm. Mặc dù cũng cảm thấy tò mò, nhưng cũng không mong chờ gì lắm. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, Hàn Đông hiện tại cũng chưa từng qua lại với phụ nữ, nhưng nếu nói chờ đợi gì ở những người phụ nữ ong bướm đó, thì thật sự không có khả năng. Cho dù là thời điểm huy hoàng nhất ở kiếp trước, nhiều nhất Hàn Đông cũng chỉ chơi đùa cùng mấy nữ minh tinh mà thôi. Mặc dù có rất nhiều người được gọi là minh tinh cũng rất tùy tiện, nhưng cảm giác vẫn tốt hơn rất nhiều so với những người làm nghề trong những nơi vui chơi. Hơn nữa, khi đó Hàn Đông cũng không có hứng thú với những loại minh tinh linh tinh, đều hưởng thụ những minh tinh do chính tay mình đào tạo. Lại ngồi một lúc, hai người xuống lầu, lái xe đến Vương Cung Bạch Kim. Khoảng chừng 10 phút, xe dừng lại trước một khu kiến trúc có hình thức cung điện màu trắng. Xe vừa dừng lại, liền có người tiến lên giúp mở cửa xe, cúi người nói. Anh đến rồi, mời anh đi vào bên trong. Cậu em này mặc rất đặc biệt, có chút giống trong phim ảnh, giống như những người theo hầu bên cạnh những người làm quan hoặc quý tộc thời cổ đại. Ngay cả cách ăn mặc cũng mát mẻ, nụ cười trên mặt lại càng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lữ Nam Phương xuống xe, lấy từ trong túi ra một tờ 20 tệ đưa cho cậu em kia, hất cằm, phất tay nói lớn. Thưởng cho cậu. Nhìn hành động oai phong của y, thân sắc trên mặt cũng có vẻ rất sảng khoái. Có lẽ thật sự nghĩ mình là một người giàu có thật sự. Còn cậu em được thưởng kia, sắc mặt lại càng sáng lạn hơn, người cúi xuống càng thấp hơn. Cảm ơn ông chủ đã thưởng, cảm ơn ông chủ đã thưởng. Cậu em kia vội vàng nói. Tiền thưởng của khách chính là thu nhập ngoài của họ. Trong một lúc được thưởng 20 tệ, gọi thêm 2 tiếng ông chủ cũng chẳng có gì mất mát. Gã nếu đã đến đây rồi, thì phải tìm mọi cách để khách đến đây thấy vui vẻ, thì những cái tốt mà gã có được mới càng nhiều. Hàn Đông cười khổ một lát. Chẳng trách Lữ Nam Phương nói đây là nơi khiến người ta tìm được cảm giác của người thành công. Xem ra không phải cảm giác của người thành công mà là cảm giác của một ông chủ. Chỉ là cảm giác tiêu tiền thoải mái, nhưng ông chủ của nơi này cũng thật biết tìm hiểu tâm tư người khác. Ngẩng đầu nhìn vương cung bạch kim này một chút, chỉ thấy nó được xây dựng theo kiểu cung điện, có lẽ cao 5 tầng, trên cùng là một đỉnh hình tròn, trên đỉnh còn trang trí bằng một đèn trang trí màu hồng, toát lên ánh hào quang rực rỡ. Trong ánh hào quang là 4 chữ vương cung bạch kim màu bạc nổi bật. Lữ Nam Phương cười nói, anh Đông đừng nhìn nữa, đợi lát nữa sẽ cho anh hưởng thụ thoải mái, trước tiên đi ăn cơm đã rồi hẵng nói. Được, vậy tối hôm nay tôi phải cảm nhận một chút mới được. Tầng thứ nhất của vương cung bạch kim là nhà hàng ăn uống, bên trong là một mê cung giống như mạng nhện, đường đi ngang ngang dọc dọc, gian phòng được xây thành từng vòng. Hàn Đông thấy mỗi một phòng ăn đều được dùng các số chẵn lẻ phối hợp để đánh số. Vòng ngoài cùng được bắt đầu bằng số chẵn, tiếp theo là số lẻ, cứ như vậy mà tiếp tục xếp vào trong. Nhân viên phục vụ bên trong, nam mặc trang phục như tiểu nhị thời xưa, nữ ăn mặc như nha hoàn, từng người qua lại, nhìn đến hoa mắt. Hai người đi đến một căn phòng, cô bé đứng trước cửa vén áo thi lễ, cao giọng nói. Hai ông chủ ngồi phòng này phải không? Lúc này cửa phòng được mở ra, một gã đàn ông thò đầu ra, mở cửa nói. Anh Lữ đến rồi. Lữ Nam Phương gật đầu nói. Mọi người đến cả rồi sao? Gã đàn ông kia nói. Vâng, đến cả rồi. Bên trong phòng, cách bố trí cũng rất cổ kính, rất giống căn phòng thời xưa. Trong phòng còn có hai người nữa đang ngồi, đều còn rất trẻ. Lữ Nam Phương giới thiệu từng người. Người vừa mới mở cửa là Quách Tiên Chu. Bố gã là người trong phòng thương mại tỉnh. Người mang kính là La Khải Bản. Bố gã là người của ủy ban kế hoạch tỉnh. Người hơi lùn là Thôi Khánh Dương, nhà mở một công ty lớn. Mọi người thấy Lữ Nam Phương giới thiệu như vậy đều cảm thấy kỳ lạ, không biết Lữ Nam Phương có ý gì. Quách Tiên Chu cười nói, anh Lữ, anh làm vậy là đào hết gốc gác chúng tôi ra rồi. La Khải Bản nói, đúng vậy, người anh em này là... Lữ Nam Phương cười ha ha nói, vị này là Hàn Đông. Anh Đông. La Khải Bản sừng sốt nói, Hàn Đông, hình như đã từng nghe. Anh Đông là nhân tài nơi nào? Hàn Đông cười cười nói, tôi không phải nhân tài nơi nào cả. Bây giờ đang làm ở huyện Phú Nghĩa ở Vinh Châu. Phú Nghĩa? La Khải Bản bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ đầu nói, ồ, tôi nhớ ra rồi. Hàn Đông của huyện Phú Nghĩa. Anh Đông lại chính là anh à? Thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Vừa nói vừa tiến lên bắt tay với Hàn Đông. Quách Tiên Chu nghi hoặc nói, anh La, anh Đông có công trạng lớn lao gì vậy? Anh cũng biết sao? La Khải Bản cười nói, tôi nghe bố tôi nói, anh Đông là một nhân tài đó. Gần đây, nhà nước chúng ta làm công khai những việc của chính quyền đều là do anh Đông làm trước. Nói đây chính là một sự làm mới lớn nhất từ khi cải cách đến nay. Ủy ban kế hoạch chính là ủy ban cải cách sau này. Trong hệ thống chính quyền, địa vị cũng rất quan trọng. Bố của La Khải Bản ở ủy ban kế hoạch đương nhiên khá hiểu rõ những việc thuộc lĩnh vực cải cách. Có lẽ đã từng nhắc đến việc này trong nhà, nên La Khải Bàn cũng vì vậy mà biết đến Hàn Đông. Quách Tiền Chu và Thôi Khánh Dương lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Hàn Đông cũng thay đổi. Lữ Nam Phương nói, anh Đông bây giờ là trợ lý chủ tịch huyện, kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang của huyện Phú Nghĩa, cấp phó. Ồ, đã là cấp phó rồi. La Khải Bàn và Quách Tiền Chu đều kinh ngạc. Bởi vì bố mình, bọn họ cũng hiểu biết một chút về những việc trong quan trường. Không ngờ Hàn Đông còn trẻ như vậy đã lên đến cấp phó rồi, leo cũng nhanh quá rồi. Lúc này, hai người lại càng nhiệt tình hơn nữa, tranh nhau ngồi cùng Hàn Đông. Hàn Đông cũng không khách khí mà ngồi xuống. Anh Đông thật sự là tuổi trẻ tài cao. Thôi Khánh Dương thở dài tán thưởng. Bình thường gã đều khá khách khí với La Khải Bản và Quách Tiên Chu. Bây giờ hai người này cũng khá khách khí với Hàn Đông, gã đương nhiên không dám coi khinh Hàn Đông. Hàn Đông cười nói, cũng còn phải nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều. Lữ Nam Phương lên tiếng, hôm nay giới thiệu anh Đông cho mọi người làm quen là hy vọng sau này nếu có hạng mục đầu tư nào đều giao cho anh Đông, công trình truyền thông, kéo dây bắc cầu cũng đều được, đến lúc đó cũng không thiếu được lợi ích của mọi người. Đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, huống hồ thân phận của Lữ Nam Phương bày ra đó, Hàn Đông lại có cấp bậc tốt như vậy, mấy người đó đương nhiên phải vỗ ngực đồng ý. Bọn họ mặc dù không có địa vị gì, nhưng thông qua bố của họ chắc chắn có thể giúp được Hàn Đông ở rất nhiều nơi. Hơn nữa, nếu Lữ Lam Phương đã giới thiệu bọn họ cho Hàn Đông, như vậy bọn họ ít nhất cũng phải nên làm những việc như vậy. La Khải Bản nói, anh Đông cho chúng tôi cách liên lạc đi, đến lúc đó có tin tức gì tiện liên lạc cho anh. Hàn Đông lúc đó liền nói ra số điện thoại di động của mình, đồng thời ghi lại cách liên hệ của bọn họ. Mấy người này đều dùng số di động, xem ra họ đều là những người có tiền. Quách Tiên Chu cười nói, gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phòng Thương mại đang làm hội nghị thu hút đầu tư. Đến lúc đó sẽ có không ít cơ hội, chắc chắn có thể đưa cho anh Đông mấy hạng mục. Hàn Đông cười nói, ừ, vậy đợi lát nữa tôi kính các cậu nhiều một chút. Đến lúc đó, hy vọng các cậu quan tâm nhiều hơn. Rất nhanh, liền có người phục vụ bưng rượu và thức ăn lên. Cứ mỗi món ăn được đặt lên bàn đều phải đọc tên món ăn ra. Cũng đều là những món ăn có tên của món ăn cung đình, nghe ra cũng thật không tồi. Nhưng khi ăn thì mùi vị cũng rất bình thường. Rượu là rượu Mao Đài, đựng trong một bình gốm sứ. Một phục vụ nữ có nhan sắc không tệ cầm rượu đứng một bên, ân cần giúp mọi người rót rượu. Sau khi rót xong, còn cúi người uyển chuyển nói, ông chủ, mời dùng. Thật sự khiến người ta có cảm giác trở thành ông chủ lớn. Thu Khánh Dương quan sát sắc mặt, cười nói, anh Đông lần đầu tiên tới đây phải không? Vậy hôm nay nên hưởng thụ một chút. Ăn cơm xong chúng ta lên tầng 3. Nghĩ lại những ngày tháng hoang phí của mình đời trước, Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị nhàm chán. Nhưng đã đến đây rồi, cũng không tiện làm mất hứng của họ. Đến lúc đó, tự mình biết chừng mực là được rồi. Lúc này có mấy người cùng đi theo một người đàn ông có phong độ, mang mắt kính gọng vàng, đi vào một đại sảnh. Tên kính gọng vàng nhìn về hướng bọn Hàn Đông đang ngồi một lúc, liền chau mày, nói với một gã đàn ông thấp đứng bên cạnh. Hà Vĩ, cậu đi nói một tiếng, xem thử có thể đổi chỗ được không? Hà Vĩ nhìn một lúc, thấp giọng nói. Anh Nhiên, đó hình như là Lữ Nam Phương. Hử? Tên kính gọng vàng hừ một tiếng. Lai lịch thế nào? Hà Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, nói. Hình như là con trai của tư lệnh Lữ, quân khu thuộc đô. Phải không? Tên kính gọng vàng kinh ngạc một lúc, hiển nhiên có chút nghi kỵ đối với thân phận của Lữ Nam Phương. Lúc này, một gã đứng bên cạnh khoa trương nói. Tư lệnh viên quân khu thuộc đô thì sao? Đây là nơi nào? Anh Nhiên tối hôm nay đến đây là vì tìm sự vui vẻ, đương nhiên phải ngồi vị trí hàng đầu rồi. Gã nói như vậy, tên kính gọng vàng dường như động lòng. Bọn Lữ Nam Phương ngồi ở vị trí tốt nhất, chính giữa sân khấu, như vậy mới có thể nhìn thấy rõ hơn, cũng dễ chọn người hơn. Người có thể giải trí ở lầu năm, ngoài vương hậu ra, còn có thể ưu tiên chọn hai người đẹp làm phi tần, đến lúc đó cùng nhau thưởng thức. Nếu đã phải trả một giá tiền cao, đương nhiên phải chọn được người mình hài lòng. Để thưởng thức một lần thật sự không nhìn rõ ràng thì sao được? Vậy cậu đi nói thử xem, khách khí một chút. Tên kính gọng vàng nói với Hà Vĩ. Hà Vĩ có chút không bằng lòng, nhưng tên kính gọng vàng đã nói rồi, gã cũng chỉ có thể đâm đầu vào mà thôi. Gã đi tới cười nói với Lữ Nam Phương. Anh Lữ cũng ở đây sao? Cậu là... Lữ Nam Phương nghi hoặc nhìn Hà Vĩ, người này y không quen. La Khải Bàn, Quách Tiên Trù, Thôi Khánh Dương cũng đều quen Hà Vĩ, lúc này đều cười chào hỏi gã. Quách Tiên Trù cười nói, anh Vĩ cũng đến chơi à? Hà Vĩ gật gật đầu nói, tôi cùng anh Nhiên đến đây. Đám người La Khải Bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên kính gọng vàng đứng ở phía xa, thần sắc của mấy người bỗng nhiên thay đổi, thân người cũng lùi về sau mấy bước. Hà Vĩ cười nói với Lữ Nam Phương, anh Lữ, tôi là Hà Vĩ, anh Nhân bảo tôi đến đây hỏi anh, xem liệu có thể đổi chỗ ngồi một chút được không? Hóa đơn của các anh hôm nay sẽ tính hết cho anh Nhân. Lữ Nam Phương vốn dĩ còn cười hì hì, Nghe gã nói xong, sắc mặt bỗng trầm hẳn xuống, cười lạnh một tiếng nói. Tôi nhìn giống loại người phải nhờ người khác thanh toán giúp sao? Hà Viễn ngượng ngùng cười cười, nói. Anh Lữ, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, chỉ là mong anh Lữ dễ dãi cho. Gã bị kẹp giữa hai người, rất buồn bực, cả hai bên đều không tiện đắc tội. Trong lòng gã thầm mắng, cái tên trước đó đã nịnh bợ, tuy nơi này là nơi ăn chơi, nhưng người ta là con trai của tư lệnh viên quân khu mà, liệu có dễ đụng vào đến vậy hay sao? Nếu xảy ra chuyện, người ta vỗ vỗ mông là có thể bỏ đi rồi. Những nơi ăn chơi quản lý cũng không dễ. Lữ Nam Phương không quan tâm, nói. Không có gì phải dàn xếp cả. Việc gì cũng phải phân biệt đến trước đến sau. Tiết mục sắp bắt đầu rồi. Tôi không hy vọng có người đến gây phiền nhiễu. Hà Vĩ ngượng ngùng, chắp tay, quay về chỗ nhóm người đang đứng ở kia, nói với tên kính gọng vàng. Anh Nhiên, người ta không chịu nhường, nói phải phân biệt đến trước đến sau. Tên kính gọng vàng tức giận hừ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Lữ Nam Phương một cái, đi đến vị trí ngồi ở hàng thứ hai, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Lữ Nam Phương hỏi, tên đó lai lịch thế nào? Ở Mỹ như vậy, không ngờ lại còn muốn tôi nhường chỗ. La Khải Bàn cẩn thận nhìn vào vị trí ở hàng thứ hai, thấp giọng nói, đó là Lăng Tịnh Nhiên, con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Lăng, bố của Hà Vĩ là Cục trưởng Cục Công an thuộc đô. Lữ Nam Phương cười cười nói, thì ra là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh, thảo nào lại khoa trương như vậy. Lăng Tụ Dài là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường vụ, cũng là một nhân vật lớn ở tỉnh Tây Xuyên. Chỉ có điều, Lữ Nam Phương cũng không quan tâm đến y, cho dù là con trai của Chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy thì đã làm sao, như vậy cũng không thể cưỡi lên đầu người khác được. Hàn Đông im lặng ngồi một bên, cũng không hề lo lắng gì cả. Hắn nghĩ, nhất định Lữ Nam Phương cũng có chừng mực, cũng không cần đến lượt hắn phải xuất hiện. Chỉ là Hà Đông cảm thấy việc cạnh tranh này chẳng có gì hay ho, đối phó với những công tử bột này không ra tay thì tốt hơn. Nếu không ra tay rồi thì nhất định phải cho chúng biết mùi lợi hại mới được. Nhưng ba người La Khải Bản, Quách Tiên Trù, Thôi Khánh Dương đều có chút lo lắng. Lữ Nam Phương đương nhiên không có gì đáng phải sợ, nhưng ba người bọn họ lại khác. Bố của La Khải Bản và Quách Tiên Trù đều làm việc ở những bộ phận bên dưới Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà kinh doanh của nhà Thôi Khánh Dương cũng chủ yếu ở tỉnh Tây Xuyên. Nếu Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh muốn đối phó với bố của họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù Lăng Tụ Dài không làm gì, Lăng Tịnh Nhiên động tay động chân, bố của ba người họ cũng phải chịu phiền phức. Bọn họ quả thật không muốn mang lại phiền phức gì lớn cho bố mình. Thấy bộ dạng lo lắng của ba người họ, Lữ Nam Phương bĩu môi nói, các cậu lo lắng cái gì? Tối nay không liên quan đến các cậu. Có lẽ Lăng Tịnh Nhiên cũng không làm gì các cậu được đâu. Nếu Lăng Tịnh Nhiên không dám gây hấn tiếp với Lữ Nam Phương, ngược lại đối phó với bọn La Khải Bản, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bất lợi đối với danh tiếng của bọn họ. Đây chính là điển hình của việc bắt nạt yếu mà sợ mạnh đây. Lại có người bước vào, nhưng tổng cộng ngồi hàng phía trước cũng chỉ có 4 bàn. Người ngồi ở 2 bàn còn lại xem ra cũng khá thân thiết với Lăng Tịnh Nhiên. Rất khách khí mà chào hỏi y, còn cười nói quốc vương hôm nay chắc chắn sẽ là Lăng Tĩnh Nhiên rồi. Một nhân viên phục vụ nữ mặc một cái váy ngắn khá mát mẻ, bưng một khay trà lên, cúi người xuống chào hỏi. Hai quả đào trắng trước ngực như muốn nhảy ra khỏi áo, cô yểu điệu nói, mời đại gia chọn tấm biển. Lữ Nam Phương cười cười, đưa tay cầm lấy một tấm biển có số 1, nói, hôm nay phải cạnh tranh chắc rồi, xem ai có thể giành được số 1 của chúng ta. Hàn Đông cười nhìn y, con người này bây giờ mới đích thực là công tử bột, dường như không có gì khác với những người khác. Lúc này, nhân viên phục vụ kia lại mang những tấm biển đến bàn thứ hai. Lặng Tĩnh Nhiên nhìn vào khay biển số 1 chút, giơ tay cầm lấy tấm biển mang số 9. Khi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lữ Nam Phương đã chọn tấm biển mang số 1, nụ cười rạng ngời. Lặng Tĩnh Nhiên cười lạnh một cái, quay đầu qua một bên. Tiếng âm nhạc là lướt bắt đầu vang lên, trên sân khấu bắt đầu có người đẹp bước lên biểu diễn. Họ đều mặc những y phục mỏng, bên trong như ẩn như hiện, vô cùng hấp dẫn người khác. Nhìn bộ dạng của họ, dường như đang biểu diễn tài nghệ vậy. Có người lên nhảy, có người hát, còn có người vừa nhảy vừa hát. Nhưng cho dù biểu diễn gì, đều cố tình bày ra những tư thế vô cùng hấp dẫn người khác. Những người đã biểu diễn xong liền đứng sau tấm màn che sân khấu, cho người khác tiếp tục biểu diễn. Nửa giờ đồng hồ qua đi, việc biểu diễn cũng hoàn tất. Trên sân khấu tổng cộng có 8 người đẹp đang đứng, người nào cũng có thân hình tuyệt đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc thanh tú, vô cùng hấp dẫn. Thế nào? Lữ Nam Phương cười hỏi. Hàn Đông bĩu môi nói. Bình thường thôi mà. Ha ha, anh Đông thật đúng là nói ngược. Nhưng Phương Hậu cũng sắp ra rồi, chắc chắn sẽ không khiến anh Đông thất vọng. Lúc này, người dẫn chương trình dùng chất giọng quyến rũ của cô ta để giới thiệu về Phương Hậu chưa lên sân khấu. Chiều cao của cô ta, ba vòng, học lực, tài nghệ, vân vân, miêu tả cô như một tiên nữ hạ phàm vậy. Những người phía dưới đều gào thét, bảo Phương Hậu ra nhanh đi, sắc mặt người nào cũng tràn đầy sự hưng phấn. Hàn Đông nhìn quanh một vòng, trong lòng cảm thán, những người này đều giống như những con sói đói, không khỏi cảm thấy bi ai cho những người đẹp đứng trên sân khấu. Nhưng, rất nhanh, Hàn Đông liền nghĩ thông suốt, bản thân hắn không phải chúa cứu thế, việc này ở một đất nước phồn hoa nào đều có. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cay đắng ngọt bùi, bản thân hắn làm sao có thể quản được nhiều như vậy được. Cha! Từng tràng vỗ tay vang lên, khắp nơi đều là những tiếng hò hét, tán thưởng, khen ngợi. Hàn Đông nhìn về hướng sân khấu, chỉ thấy tấm màn sân khấu phân làm hai, một người con gái thân thể yêu điệu nhảy từng bước trên không chạy ra sân khấu. Làn da trắng đó càng lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn, cô chỉ mặc bikini, nhẹ nhàng xoay người. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, dường như còn có chút bi ai, khiến người khác nhất thời xuất hiện một loại thương xót vô tận. Đây quả thật là một mỹ nữ, chỉ là Hàn Đông đã biết cuộc giao dịch phía sau, người này cho dù đẹp hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn ngắm mà thôi, ngoài ra không thể xuất hiện hứng thú thật sự với cô ta được. Làm người hai đời, có rất nhiều thứ Hàn Đông thường nhìn thấy rõ ràng hơn những người khác nhiều. Lữ Nam Phương vui vẻ nói. Cũng không tồi, anh Đông chuẩn bị hưởng thụ đi. Ha ha ha ha. Mà lúc này, trên sân khấu, người chủ trì đợi một hồi, thấy không ai có ý muốn thêm giá nữa. Hơn nữa, hơn 400 ngàn, giá này đã khá cao. Thấy tốt thì hãy thu tay. Vì thế bắt đầu đếm ngược. Sau 3 lần hồ, cô đánh nhịp tay hưng phấn nói. 430 ngàn, tối nay quốc vương là Lăng công tử bàn số 2. Trên sân khấu, Phương Hậu lúc này vén áo thi lễ về phía Lăng Tịnh Nhiên. Theo sự dẫn dắt của hai cô bé mà lui vào sau màn chuẩn bị lên tầng của tỳ thiếp chờ quốc vương đến sủng ái. Wow! Bên trong đại sảnh rộ lên một hồi âm thanh vỗ tay nhiệt liệt. Người đến xem náo nhiệt đương nhiên không biết Lăng Tịnh Nhiên trong lòng nghẹn khuất mà lại cảm thấy cảnh tượng tối nay cũng không tệ, khá kích động lòng người. Mặc dù chỉ tăng giá vài lần nhưng từ 150 ngàn đã tăng lên đến 430 ngàn cũng khiến người ta rung động. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Anh Đông nếu chướng mắt, vậy chúng ta lùa lợn vào chuồng thôi. Ha ha ha ha. Giọng nói của anh ta mặc dù không lớn nhưng vẫn rất rõ ràng truyền sang bàn số 2. Sắc mặt Lăng Tịnh Nhiên trở nên vô cùng khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Nam Phương, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ảm đạm. Lúc này, tám mỹ nữ lúc trước lại xuất hiện ở trên sân khấu, đều mặc theo cách ăn mặc của phi tần cổ đại. Người chủ trì mời quốc vương của tối nay chọn thêm hai phi tử hầu hạ. Lăng Tịnh Nhiên chọn đại hai người, trong lòng đầy cảm giác uất nghẹn, không xả ra được thì khó chịu vô cùng. Đám người Hà Vĩ tự nhiên cũng nhìn ra được Lăng Tịnh Nhiên bị Lữ Nam Phương đùa giỡn. Chẳng qua, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cho dù bọn họ đi theo Lăng Tịnh Nhiên, nhưng cũng không thể chê vào Lữ Nam Phương à. Cho nên, chỉ có thể làm ra dáng vẻ bình tĩnh, ngồi tại chỗ. Chọn mỹ nữ xong xuôi, Lăng Tịnh Nhiên ác ý, hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Nam Phương một lần, rồi mới lên sân khấu, đi vào phía sau sân khấu cùng với hai mỹ nữ hầu hạ. Nếu là quốc vương của tối nay, lúc này gã có thể lên tầng 5 hưởng thụ đãi ngộ quốc vương của gã. Trong đại sảnh truyền tới một hồi những âm thanh ghen tị, mọi người đều rất hâm mộ, mà không hề biết, giờ phút này, trong lòng Lăng Tịnh Nhiên khó chịu tựa như ăn phải ruồi vậy. Lúc này trên sân khấu còn lại 6 người phi tần, người chủ trì lại bắt đầu thi triển cái lưỡi khéo léo của cô, khiến mọi người lại đấu giá những mỹ nữ trên sân khấu. Những người còn lại tự nhiên giá thấp đi không ít, rất nhanh lại có 6 người đấu giá được các mỹ nữ trên sân khấu. Cuối cùng, người chủ trì liền tuyên bố, tiệc tối nay bắt đầu. Đèn trên sân khấu biến ảo, một vài cô gái xinh đẹp lại bắt đầu ca hát, nhảy múa ở trên sân khấu. Nhưng việc này không phải là chủ đề của tối nay. Đương nhiên, những người ngồi trong đại sảnh vẫn có thể quan sát mỹ nữ, nhìn thấy có người thích hợp có thể đến nói với người phục vụ, chỉ cần đưa ra giá thích hợp, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ một lần. Chỉ có điều, những cô gái này so với những cô lúc trước đương nhiên kém đi không ít, giá cũng không thể giống nhau. Hàn Đông nhìn những người ở bàn số 2 cách vách, nói với Lữ Nam Phương. Cậu thật là hại người ta thảm rồi. Lữ Nam Phương cười nói. Tôi có thể làm được gì đây? Đến chỗ này chơi bời, lại để ý chút tiền còn con như vậy sao? Đám người La Khải Bàn nhìn Lữ Nam Phương có chút sùng bái. Người có thân phận đúng là có khác. Công tử của phó chủ tịch thường trực tỉnh ủy đó, không đùa được đâu. Chẳng qua bọn họ cũng không dám lộ ra thần sắc cao hứng, bởi vì bàn số 2 bên cạnh, đám người Hà Vĩ vẫn còn đang ngồi đó. Lên đường thôi, đi thôi, chơi cho đã nào. Thôi Khánh Dương nói. Tôi mời mọi người đi ăn khuya nào. Mấy người đứng dậy đi xuống tầng dưới. Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Hà Vĩ ở bàn số 2 vang lên. Nghe xong một câu, sắc mặt gã biến đổi, sau đó gật đầu không ngừng. Ngắt điện thoại, gã quay mặt sang nói với mấy người kia. Anh Nhân bảo chúng ta đi theo bọn chúng. Một người khác hưng phấn hỏi. Thế nào, anh Nhân muốn trừng trị bọn chúng à? Hà Vĩ gật gật đầu nói. Đúng, anh Nhân đã sắp xếp xong xuôi rồi, bảo chúng ta đi theo, kịp thời báo cáo tung tích của bọn chúng. Chỉ cần không bảo chính mình tìm người trừng trị bọn Lữ Nam Phương thì trong lòng Hà Vĩ an tâm hơn nhiều. Kỳ thật, gã là không tán đồng đối phó với mấy người Lữ Nam Phương tối nay. Cho dù phải trừng trị bọn họ, cũng nên để một thời gian đã. Tối nay làm luôn, không phải là muốn cho đối phương biết là Lăng Tĩnh Nhiên anh làm sao. Nhưng giờ phút này, Lăng Tĩnh Nhiên hiển nhiên là vô cùng tức tối, không chịu nghe Hà Vĩ khuyên bảo nhất định phải gây chuyện ác ôn. Y đã gọi mấy tên xã hội đen, rất nhanh là có thể đuổi kịp đến đây, cho nên bảo mấy người Hà Vĩ bọn họ đi theo trước. Mấy người La Khải Bàn ngồi trên xe của Thôi Khánh Dương ở đối diện bên đường. Hàn Đông ngồi xe BMW của Lữ Nam Phương, nói. Nam Phương, cậu làm như vậy, họ Lăng khẳng định hận cậu chết đi được. Lữ Nam Phương cười, không cho rằng như vậy, nói. Vậy thì sao? Tôi đâu có bắt nó trả tiền. Ở trước mặt tôi mà dám giễu võ dương oai, không làm cho nó nhả ra một chút thì không được. Hàn Đông cười cười. Tinh thần tranh đấu như vậy thật ra là có ý riêng. Nhưng đối với mấy con ông cháu cha này dường như là sự thật không thể tránh khỏi. Cho dù là bản thân mình, nếu có ai đó gây hấn, lẽ nào có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức trong lòng cho qua được sao? Rất hiển nhiên, chính mình bị gây sự cũng nhất định sẽ hung hăng phản kích đối phương. Chẳng qua là mình không có nhiều khả năng rơi vào trường hợp phải cạnh tranh cùng người ta mà thôi. Thôi Khánh Dương lái xe đi về phía chợ đêm phố Cẩm Lý. Theo Thôi Khánh Dương giới thiệu, đó là nơi tập trung nhiều đồ ăn ngon, rất nhiều khách du lịch đều nghe danh mà đến ăn uống. Xe vừa đi lên một chiếc cầu, một chiếc xe Jeep bỗng nhiên lao tới, cọ sát vào xe của Thôi Khánh Dương. Xe Jeep phanh cách một tiếng rồi dừng lại. Từ trên xe có mấy người đàn ông nhảy xuống, khí thế hung hăng vây lấy xe của Thôi Khánh Dương. Miệng luôn mồm trời, hình như tay bọn họ đều cầm gậy côn. Hàn Đông cau mày, lúc này nhìn vào kính chiếu hậu của xe thì thấy phía sau có hai chiếc xe khách nhỏ lại gần đây. Bỗng nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, cười khổ nói. Người ta tìm tới tận cửa rồi. Hai chiếc xe khách nhỏ áp sát lại, kẹp chiếc BMW ở giữa. Cửa xe mở ra, 10 tên to khỏe nhảy ra, trong tay đều là côn sắt, còn có đại khảm đào. Mặt Lữ Nam Phương biến sắc, nói. Họ Lăng quả nhiên chịu chơi. Lúc này, mấy gã ở bên ngoài đã bắt đầu dùng côn sắt đập rầm rầm vào xe BMW, la hét gọi Hàn Đông và Lữ Nam Phương xuống xe. Chỉ vài lần đập, cửa sổ thủy tinh của xe BMW liền bị đập nát. Một tên vung côn sắt đánh về phía Hàn Đông. Lữ Nam Phương kêu lên. Anh Đông ngồi vững. Rồi mới dồn mạnh động cơ, chuẩn bị lao mạnh ra ngoài. Hàn Đông trầm giọng nói. Đừng động. Lúc này, đám người La Khải Bàn phía trước cũng bị khống chế. Nếu cứ bỏ mặc bọn họ mà đi, vậy sau này chẳng lẽ không biết xấu hổ mà đi tìm bọn họ giúp việc sao? Vừa giơ tay, liền cướp lấy thanh côn sắt kia. Sau đó Hàn Đông mở mạnh cửa. Dầm một tiếng, một tên đứng ở cạnh cửa xe bị đập cho văng ra đằng sau. Sau đó, Hàn Đông khom người chui ra khỏi xe, côn thiết trong tay vung lên đánh. Chỉ vài lần đập, mấy tên đang đứng gần xe, tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Lữ Nam Phương thấy tình trạng đó thì có chút khẩn trương, kinh ngạc mở to mắt nhìn. Lúc này, chỉ thấy trong tay Hàn Đông nắm một cây côn sắt đi về phía mấy tên đang la hét, lao về phía này. nhịp tim Lữ Nam Phương lại đập dồn dập. Dù sao, Hàn Đông cũng chỉ có một người, có thể đối phó được nhiều người như thế sao? Một người là không tốt rồi. Ha ha ha ha! Tên côn đồ cầm khảm đào lao tới nhìn côn sắt cười. Hàn Đông thì khóe miệng nở nụ cười, thân hình di chuyển rất nhanh, như mãnh hổ xuống núi vồ tới. Vùng cây côn sắt, choang choảng một trận, chỉ đảo mắt đã đánh cho tên này ngã lăn trên mặt đất, có mấy tên thậm chí còn bất tỉnh nhân sự. À! Lữ Nam Phương kinh ngạc, ngây người nhìn Hàn Đông, miệng há to cả nửa ngày không ngậm lại được. Không thể tưởng được, anh Đông không ngờ lại lợi hại như thế. Đúng là như cao thủ võ lâm. Không thể nào chứ. Ở cách đó không xa, trong một chiếc xe núp dưới bóng cây, đám người Hà Vĩ kinh ngạc ngây người. Hơn 10 tên to khỏe cầm vũ khí trong tay, không ngờ chỉ đảo mắt đã bị đánh đến nằm bẹp trên mặt đất. Tên này là người gì vậy? Sắc mặt Hà Vĩ trở nên vô cùng khó coi, đảo mắt lôi điện thoại di động ra, gọi tới đồn công an gần đó, sau đó lại gọi điện thoại cho cục trưởng phân, cục công an Cẩm Giang, nói một tiếng. Gọi điện thoại xong, miệng gã nở một nụ cười lạnh. Tên này có phải người hay không vậy? Trong xe, mấy gã đàn ông khác cũng đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trong đó, tên làm ở Mỹ nhất lại càng sợ hãi không ngừng. Nếu dựa vào chính mình mà muốn trực tiếp đi trừng trị bọn Hàn Đông, chỉ sợ giờ phút này người nằm trên mặt đất chính là mấy người mình. Mà lúc này, Lữ Nam Phương ở trong xe BMW cũng đã bình tĩnh trở lại. Ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nhìn ánh đèn neon nhấp nháy của tòa nhà Quốc Đống phía trước, nói: Anh à, là em, Nam Phương. Em và anh Đông đang ở phía sau tòa nhà Quốc Đống ở quận Cẩm Giang, trên một cây cầu bị người ta vây đánh. Còn nữa, anh Đông đó chính là Hàn Đông. Anh mau lại đây đi. Các anh không có việc gì chứ? Hàn Đông vứt bỏ côn sắt trong tay, nhìn ba người La Khải Bản hỏi. Giờ phút này, bên cạnh hắn, tất cả mấy tên trong xe Jeep chui ra đều ngã trên mặt đất, kêu la ái ối. La Khải Bản, Quách Tiên Trù, Thôi Khánh Dương lúc này đã bị dọa thành si ngốc, ngơ ngác nhìn Hàn Đông. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết làm thế nào. Lúc trước đám người đó rất rõ ràng chính là nhằm vào Lữ Nam Phương. Người ở trên xe Jeep xuống chỉ là muốn ngăn chặn bọn họ, không để cho bọn họ đến hỗ trợ hoặc là xin giúp đỡ. Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của bọn họ, Hàn Đông cười cười. Mới có chừng ấy đã bị dọa đến thế sao? Lúc này, Lữ Nam Phương cũng xuống xe, đi tới nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của ba người, thổi phù một tiếng vui vẻ, nói: Trông ba người các anh kìa, chắc bị dọa đến mất mật rồi. La Khải Bản lúc này miễn cưỡng cười nói: Anh Đông rất khủng bố. Quách Tiên Chu và Thuộc Khánh Dương cũng đều gật đầu. Dường như với bọn họ xem ra thì Hàn Đông còn đáng sợ hơn so với mấy tên cầm côn sắt, khảm đào vừa rồi. Hàn Đông nói: Tôi khiến các anh lo lắng sao? Lữ Nam Phương nhìn mấy tên côn đồ ngã trái ngã phải ở bốn phía, cười ha ha nói: Thực không thể tưởng tượng được, không ngờ anh Đông có thân thủ như thế này. Bằng không, hôm nay chúng ta có thể gặp phiền toái rồi. Một hồi coi cảnh sát từ xa tới gần, Hàn Đông cười nói: Hiện giờ cũng có phiền toái rồi, không dùng cách đen tối được, đối phương sẽ dùng cách đường hoàng. Tuy rằng vừa rồi bên đường có không ít người nhìn thấy, nhưng cảnh sát đến nhanh như vậy, rất rõ ràng vấn đề không phải đơn giản như vậy đâu. Lữ Nam Phương bĩu môi cười nói: Đến thì đến, xem ai sợ ai, tôi còn muốn bọn họ bồi thường xe nữa. Kính xe BMW đều bị đập vỡ cả, thân xe cũng bị đập cho không ít chỗ bị lõm xuống, phải tốn không ít tiền mới có thể làm lại cho đẹp được. Hàn Đông liếc mắt nhìn Lữ Nam Phương, thấy vẻ mặt anh ta khá điềm tĩnh, xem ra là có chuẩn bị trước rồi. Vừa rồi, tự mình đối phó mấy tên côn đồ này, cũng không chú ý tới anh ta đã gọi điện thoại cho người khác. Tuy nhiên, nhìn mấy người La Khải Bản thì có vẻ rất lo lắng, sợ hãi. Hàn Đông nhân tiện nói: Chuyện tối nay không liên quan tới ba người các anh. Thừa lúc cảnh sát còn chưa tới, các anh đi trước đi. Ba người La Khải Bản đương nhiên là muốn rời khỏi đó. Thần tiên đánh nhau, để mình bị hại thì không tốt lắm. Vừa rồi coi như người ta để lại một con đường. Nói cách khác, có thể đã sớm bị những người đó đánh cho một trận tơi bời. Chẳng qua, trong tình huống như thế này mà rời khỏi, dường như có chút không có suy nghĩ. Lữ Nam Phương tức giận nói: Đi thôi, các anh ở lại đây cũng không giúp được chuyện gì. Nhớ kỹ, phải ghi nhớ chuyện của anh Đông ở trong lòng. Quách Tiên Chu nói: Nếu như vậy, chúng tôi sẽ không ở lại đây để vướng chân vướng tay. Anh Đông yên tâm, chuyện của anh chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Ba người lái ô tô đi rồi, Hàn Đông hỏi: cậu định làm như thế nào? Lữ Nam Phương cười nói. Tôi cũng không biết, đợi lát nữa anh tôi đến đây nói sao. Hàn Đông ngần ra. Anh của cậu sao? Đúng vậy, anh Đông không biết à? Chúng tôi tổng cộng có 3 anh chị em, tôi thứ hai, dưới còn có một em gái ở trường quân đội. Anh tôi là Lữ Trung Nguyên, bộ đội đặc chủng. Lữ Nam Phương nhìn Hàn Đông. Biết anh có thân thủ lợi hại như vậy, anh tôi khẳng định rất hưng phấn. Ha ha ha. Hai người vừa nói, vừa quay lại xe BMW, mở cửa xe ngồi xuống. Sự tình đã lớn đến mức này, chỉ chờ cảnh sát đến đây, xem bọn họ xử lý như thế nào. Nói cách khác, chuyện thiệt thòi này, Lữ Nam Phương không có khả năng cứ như vậy mà nuốt xuống. Hàn Đông thật không nghĩ tới, Lữ Nam Phương không ngờ còn có anh trai và em gái. Tuy nhiên, nếu anh ta có tin tưởng như vậy, khẳng định Lữ Trung Nguyên đến đây có thể dọn dẹp sự việc ở đây rồi. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới, dừng lại phía sau. Cảnh sát trên xe đều nhảy xuống, vây kín từ hai phía. Lúc này, mấy tên côn đồ đều giãy giụa đứng lên, có mấy tên nhảy thẳng xuống sông trốn đi. Một tên râu ria gọi mấy người cảnh sát đang xông lên, nói: "Cảnh sát, cứu tôi với, đánh người!" Và hai tay giơ lên, làm ra dáng vẻ bó tay chịu trói. Cảnh sát cũng không khách khí, còng tay y lại, bắt y ngồi xổm trên mặt đất. Mà đại bộ phận mấy tên côn đồ đều tùy tình hình mà chạy trốn, nhóm cảnh sát chỉ bắt được 5 tên côn đồ. Sau đó, vài cảnh sát liền vây quanh Hàn Đông và Lữ Nam Phương. Chiếc xe biêm quay chính là mục tiêu rõ ràng nhất, vừa thấy liền biết là đối tượng bọn họ muốn tìm. "Các anh định làm gì?" Lữ Nam Phương tức giận hỏi. Một cảnh sát nói: "Ha ha, làm gì? Đánh nhau ẩu đả còn bảo là hợp tình hợp lý hả?" Nói xong, cảnh sát liền đập côn vào Lữ Nam Phương. Hàn Đông thấy vậy nhíu mày, vươn cánh tay chặn lại, trầm giọng nói: "Cảnh sát là có thể đánh người bừa bãi sao?" "Phản rồi." Mấy cảnh sát khác thấy thế, liền giơ tay móc súng ra. Bọn họ đã nghe mệnh lệnh từ cấp trên, nhất định phải trừng trị tên đi xe BMW này cho tốt. Bởi vậy, một lời không hợp, liền muốn động thủ đánh người. Hiện tại thấy Hàn Đông cũng dám động thủ, cho nên cảnh sát liền lấy súng ra uy hiếp. Đúng lúc này, một hồi tiếng ô tô gầm vang truyền đến, ba chiếc xe Jeep màu sắc xe quân dụng, nhanh như chớp giật vọt lại đây, một chiếc dừng ngay ở trên cầu. Từ trên xe, hơn 10 người bộ đội nhảy xuống, đều mặc đồng phục, trong tay ôm súng mini tự động. Binh lính nhảy xuống xe, trong đó 6 người chấn giữ hai đầu cầu, tay cầm súng tự động, giống như lính gác canh giữ ở hai đầu cầu. "Tiểu đội trưởng, tước vũ khí của bọn họ." Người đàn ông có hai gạch ba sao trên vai, phất tay nói. "Vâng." Một sĩ quan đi theo phía sau thượng tá lên tiếng, dẫn theo người xông lên phía trước. Hai ba bước liền vây quanh lấy hết súng lục và côn sắt của cảnh sát đang ở gần xe BMW. Những cảnh sát còn lại đều bị dọa cho si ngốc. Trước những binh lính súng vác trên vai, đạn đã lên nòng trước mặt, bọn họ căn bản là không dám nhúc nhích. Trường đồn công an dẫn đội tới, trong lòng lo lắng không yên, nghĩ thầm rằng lần này sợ là đã động vào tổ ong vò vẽ. Xem ra lại là sự việc có liên quan đến mấy tên có chút bối cảnh. Những lúc như thế này, cảnh sát kẹp ở bên trong là buồn bực nhất. Nếu làm không tốt, một đồn trưởng như gã cũng sẽ không là gì cả. Tuy rằng số lượng cảnh sát cũng không ít hơn so với binh lính, nhưng thấy mấy binh lính này súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, bộ dạng như sói như hổ, mấy cảnh sát đã sớm sợ tới mức mềm nhũn người, căn bản là không dám phản kháng. Những binh lính vừa tước vũ khí của cảnh sát lúc này tay đều đang cầm súng tự động ở một bên cảnh giác. Ánh mắt bọn họ sáng ngời như hổ rình mồi, dường như chỉ cần mấy cảnh sát này có động tĩnh khác thường, bọn họ liền thật sự nổ súng vậy. "Ha ha, anh không tới muộn nhỉ?" Thượng tá cười lớn đi lên trước. Hàn Đông và Lữ Nam Phương từ xe BMW quay xuống. Lữ Nam Phương gọi một tiếng: "Anh." Lập tức nói: "Đây là Hàn Đông, anh Đông. Đây là anh trai tôi, Lữ Trung Nguyên." Hàn Đông mỉm cười nói: "Đa tạ anh Trung Nguyên đến hỗ trợ." "Hàn Đông." Lữ Trung Nguyên mày rậm mắt to, các đường nét trên mặt vô cùng rõ ràng, tràn đầy khí phách oai hùng. "Tôi biết cậu." Anh ta giơ tay ra. Hàn Đông khẩn trương giơ tay bắt tay với anh ta. Cảm giác tay của anh ta đang vận lực, khẽ mỉm cười, cũng dùng kinh lực. Lập tức bàn tay giống như sắt đúc vậy. Lữ Nam Phương ở bên cạnh cười dài nhìn, dường như biết hai người bọn họ đang phân cao thấp vậy. Lữ Trung Nguyên thầm giật mình, không thể tưởng tượng được, thoạt nhìn dáng vẻ của Hàn Đông thanh tú nhã nhặn mà kinh lực ở tay rất mạnh như vậy, còn mạnh hơn những vài phần so với một lão binh như anh ta. bản thân đã dùng tới 8 phần kinh lực, cảm giác vẫn giống như là bắt tay với một tảng đá vậy. Cười ha ha, Lữ Trung Nguyên buông tay Hàn Đông ra, đồng thời giơ tay vỗ vai Hàn Đông, nói: "Không tồi nha, có thời gian thì đánh mấy chiêu xem. Ha ha ha, những thứ khác tôi không ham, nhưng gặp được cao thủ thì ngứa tay không kìm nổi." Nếu anh ta đã nói rõ ràng, Hàn Đông cũng không khách khí, nói: "Được thôi, có thời gian sẽ lĩnh giáo thân thủ của anh Trung Nguyên một chút." "Được, trước tiên đối phó sự việc ở đây đã rồi nói sau." Lữ Trung Nguyên cười nói. "Nam Phương, đây là chuyện gì?" Lữ Nam Phương cũng không giấu giếm, nói đại khái một lần sự việc đã xảy ra, cũng chỉ ra những người này khẳng định là do Lăng Tĩnh Nhiên sai khiến. Nghe thấy một mình Hàn Đông đã đánh ngã hơn 10 tên côn đồ, ánh mắt Lữ Trung Nguyên lóe lên, càng có hứng thú với Hàn Đông, nghĩ thầm rằng nhìn không ra người này không ngờ là giấu tài không để lộ. "Nam Phương, chú không có việc gì hay sao lại đưa Hàn Đông đến những nơi như thế? Nếu ông cụ biết, không đánh gãy chân của cậu mới là lạ." Lữ Trung Nguyên trách cứ nói. Tuy nhiên, Lữ Nam Phương cũng không sợ anh ta, cợt nhả nói: "Anh, em còn không phải là vì giúp anh Đông sao? Hiện giờ anh ấy muốn làm kinh tế, không quen biết những người này thì sao?" "Chú đúng là lắm lời ngụy biện." Lữ Trung Nguyên trừng mắt nhìn anh ta, cười nói với Hàn Đông: "Những người này xử lý như thế nào?" Hàn Đông cười nói: "Nghe Nam Phương đi." Mấy cảnh sát, thậm chí cả mấy tên côn đồ, khẳng định đều là do Lăng Tĩnh Nhiên phái người tới vì Lữ Nam Phương, cho nên xử trí như thế nào đương nhiên phải nghe anh ta. Lữ Nam Phương ngẫm nghĩ một chút, nói: "Mấy tên côn đồ đều đánh gãy một chân, cảnh sát thì thôi, cứ như vậy đi." Thật ra, anh ta cũng biết nặng nhẹ. Mặc dù Lữ Trung Nguyên là quân nhân, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng, nhưng cũng không thể quá mức quá phận với cảnh sát. Bằng không, gây ra phiền toái, khẳng định sẽ làm ông cụ biết, vậy sẽ khó chịu rồi. Mấy tên côn đồ thì không sao cả, bị binh lính đánh, chỉ cần không có tai nạn trên người, cứ ngang nhiên mà đánh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.